Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2959, Đại sát tứ phương. Thạch tộc người cường giả này, tu vi cực cao, Thiên Lan không hề có lực hoàn thủ. Đối mặt thạch tộc cái kia to bằng quạt hương bồ bàn tay, Thiên Lan chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Liền tại thạch tộc bàn tay khoảng cách Thiên Lan còn có một thước xa một khắc này, thương khung đột nhiên rách ra một cái khe. Cho ta đoạn, cách thương khung truyền đến một đạo cường hoành quát chói tai âm thanh, một đạo kinh thiên kiếm khí lăng không mà tới. Ai cũng không biết phát sinh cái gì, thương khung chính mình mở ra một đạo lỗ hổng, lập tức hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Xuất thủ chính là Liễu Vô Tà, cầm trong tay Tài Quyết kiếm, chỉ là bình thản không có gì lạ một kiếm, thế mà cuốn lên tầng tầng sóng biển. Thu lấy Tài Quyết kiếm về sau, rất nhanh tại vỡ vụn trụ trời phía dưới tìm tới trở về tiên giới lối vào. Thạch tộc cường giả giật mình tại nguyên chỗ, kiếm khí quá nhanh, nhanh đến mức liền chớp mắt cũng không kịp. Kiếm quang đã đến phụ cận, răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch vang vọng thương khung. Tài Quyết kiếm cái gì phẩm chất, Liễu Vô Tà không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, muốn so Chấn Hồn ấn phẩm chất còn muốn cao hơn nhiều. Vô cùng đơn giản một kiếm, liền chặt đứt luyện thần tứ cảnh cánh tay, cùng thạch tộc cường giả không có phòng ngự, cũng có nhất định quan hệ. Nếu như trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối sẽ không bị động như thế. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, thạch tộc cường giả phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú. Ngươi là ai? Mãi đến hai người rơi xuống, thạch tộc cường giả âm độc ánh mắt, cái này mới nhìn hướng trên không đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Liễu Vô Tà không có trả lời thạch tộc cường giả vấn đề, ánh mắt lạnh như băng, quét ngang một vòng, đem xung quanh mọi người thu hết vào mắt, là Vô Tà cùng cung chủ trở về. Nhìn thấy Liễu Vô Tà còn có Thủy Giao Tiên Đế, Bích Giao Cung còn có Thiên Đạo Hội thành viên ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ cần Liễu Vô Tà tại, bọn họ liền có chủ tâm cốt, Thiên Đô Đại Đế cùng Ngọc Mệnh ngưng chiến, bọn họ nhộn nhịp cướp trở về, đứng tại Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế hai bên. Khi thấy Thủy Giao Tiên Đế đột phá đến luyện thần tứ cảnh, Thiên Đô Đại Đế cùng Ngọc Mệnh liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Thủy Giao Tiên Đế nghiêm ngặt nhắc tới, vẫn là bọn hắn hai cái hậu bối, thế mà dẫn đầu bọn họ một bước, trước thời hạn bước vào luyện thần tứ cảnh, chẳng lẽ khoảng thời gian này bọn họ lại phải đến kỳ ngộ gì? Thiên Đô Đại Đế ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, hắn sở dĩ đáp ứng cùng Liễu Vô Tà hợp tác cũng là bởi vì Liễu Vô Tà nói cho hắn đột phá luyện thần tứ cảnh chi pháp. Các ngươi Thạch tộc, Cốt tộc, Minh tộc, Ma tộc, Thi tộc, Bất Tử Huyết tộc, La Sát tộc không cố gắng ở tại luân hồi thế giới, chạy đến tiên giới tới làm cái gì? Liễu Vô Tà hướng bọn họ hai cái nhẹ gật đầu, ném lấy ánh mắt cảm kích. Thời khắc mấu chốt, bọn họ không có lùi bước, phần ân tình này để hắn nhớ kỹ trong lòng. Liễu Vô Tà, ngươi trả đạp chúng ta Minh tộc, giết chúng ta tộc trưởng, bây giờ chúng ta trong tộc cường giả trở về, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tân nhiệm La Sát tộc tộc trưởng đứng ra, liền kém chỉ vào Liễu Vô Tà cái mũi mắng to. Liễu Vô Tà xâm nhập La Sát tộc đại điện, bắt đi Khuynh Mộc Linh, chém giết tộc trưởng, còn có Minh tộc, Quỷ tộc, Cốt tộc chờ tộc trưởng, chuyện này tại luân hồi thế giới ảnh hưởng cực lớn. La Sát tộc âm thanh tràn ngập vô tận phẫn nộ, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Nghe đến La Sát tộc lên án, Liễu Vô Tà ánh mắt cái này mới nhìn hướng cái kia mấy tên luyện thần tứ cảnh. Trong cơ thể của bọn họ khí tức, cùng chém giết Ô Hải Tông mấy tên đệ tử rất tương tự. Chẳng lẽ bọn họ cũng là đến từ Hạ Tam vực? Ngọc Mệnh bờ môi giật giật, đem liên quan tới luân hồi thế giới cùng 3000 thế giới còn có tiên vực quan hệ trong đó, giải thích cạn kẽ một lần. Nghe đến Ngọc Mệnh giải thích, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, khó trách tiên vực tu sĩ có thể tiến vào luân hồi thế giới, nguyên lai tại thái cổ thời kỳ, luân hồi thế giới chỉ là một tòa cầu, kết nối thiên vực cùng 3000 thế giới, lần trước cùng Ngọc La Sát tiến về luân hồi thế giới thời điểm, liền phát hiện luân hồi thế giới không đồng dạng, bên trong pháp tắc dần dần hoàn thiện, đã các ngươi đến, hôm nay ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi. Liễu Vô Tà ngữ khí bình tĩnh, không mang một tia tình cảm nói, nói xong, vẫn không quên nhìn thoáng qua thái cổ gia tộc phương hướng. Không nghĩ tới kinh lịch sự tình lần trước, những này thái cổ gia tộc còn không hết hy vọng. Tiểu Oa Nhi, ngươi thật cuồng khẩu khí, chỉ dựa vào các ngươi mấy cái, liền nghĩ chém giết chúng ta, thật sự là cuồng vọng cực hạn, hôm nay liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là sức chiến đấu. Cốt tộc thiên vực cường giả nghe không nổi nữa, trong cơ thể xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, ma sát tạo thành sóng xung kích, như cùng nhân loại đang nói chuyện, làm phiền hai vị tiền bối thay ta thủ hộ Thiên Đạo Hội. Những này rác rưởi giao cho chúng ta hai cái là đủ. Liễu Vô Tà đối với Ngọc Mệnh cùng Thiên Đô Đại Đế hai người nói. Nói xong nhìn thoáng qua Thủy Giao Tiên Đế, hai người hiểu ý nhẹ gật đầu, đơn đả độc đấu, khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Tu luyện thất thức âm dương pháp, nắm giữ âm dương thần trảm, chém giết luyện thần tứ cảnh, không có bất cứ vấn đề gì. Phán quyết thất thức Liễu Vô Tà còn không có chính thức tu luyện, không dám tùy tiện vận dụng. Ha ha ha ha, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, bốn phía vang lên một trận tiếng cười to. Những này dị tộc bị Liễu Vô Tà làm vui vẻ, thật sự là buồn cười. Ngươi nho nhỏ luyện thần nhị cảnh, dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không biết sống chết. Cốt tộc nhịn không nổi nữa, đi đầu một bước, một quyền chiều Liễu Vô Tà đánh tới. Mặt khác thiên vực cường giả theo sát phía sau, bọn họ có thể cảm giác được Liễu Vô Tà trong cơ thể ẩn giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, có thể một kiếm chặt đứt thạch tộc cường giả cánh tay, tuyệt không phải bắn tên không đích. Nhất là Liễu Vô Tà trong tay rộng kiếm, để bọn họ tâm thần có chút không tập trung. Hoang cổ chiến tiền đã báo hỏng, mà chấn hồn ấn đối phó luyện thần tứ cảnh có chút khó khăn, tài quyết kiếm không thể thích hợp hơn. Chiến, Liễu Vô Tà trường kiếm giơ lên, Thủy Giao Tiên Đế theo sát phía sau, hai người giơ trường kiếm lên. Một khắc này, trên bầu trời trống không xuất hiện một tòa cự hình vòng xoáy, âm dương lực lượng không ngừng xoay tròn. Một tôn tiếc đời trường kiếm từ vòng xoáy bên trong chậm rãi xuất hiện, nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ Thương Hải Thành đều đang lắc lư. Có thể nghĩ một kiếm này cường đại cỡ nào. Hợp kích chi thuật, Minh tộc thiên vực cường giả đôi mắt co rụt lại, đã nhìn ra một ít môn đạo. Đây là một môn thuật hợp kích, cường đại thuật hợp kích, thi triển đi ra uy lực xa xa phải lớn tại hai người. Hống hống hống, Hạng Như Long bọn họ phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Viên Thiệu còn có Ninh Trì bọn họ đồng dạng là kinh hỉ vạn phần, cùng chủ thế mà đột phá đến luyện thần tứ cảnh. Giết, Liễu Vô Tà âm thanh vang vọng cửu thiên thương khung, hùng hậu sóng xung kích chấn động đến nơi xa tu sĩ màng nhĩ đều muốn nổ tung. Mở ra đến thứ tư thức hải, Liễu Vô Tà hồn lực sớm đã xưa đâu bằng nay, luyện hóa chư thần lực lượng rắn chắc xương cốt, nhìn như chỉ có thần cốt nhị trọng, nhưng sức chiến đấu ép thẳng tới luyện thần tam cảnh. Âm dương thần trảm phong tỏa thiên địa, đem tất cả dị tộc cầm tù trong đó. Đây là thông qua âm dương thần trảm suy diễn đi ra thần vực, những cái kia bình thường dị tộc không chịu nổi, bị âm dương vòng xoáy cho hút đi vào, biến mất không còn chút tung tích. Luyện hóa những dị tộc kia, phản hồi về đến năng lượng, lại lần nữa rót vào âm dương thần trảm bên trong, sinh sôi không ngừng, để âm dương thần trảm lực lượng càng ngày càng mạnh, thật là đáng sợ sát chiêu. Đứng ở đằng xa những cái kia thái cổ gia tộc, một mặt kinh ngạc đến ngây người chi sắc. Thời gian qua đi hơn một tháng, Liễu Vô Tà không những từ thần huyết tứ trọng đột phá đến thần cốt nhị trọng, càng là nắm giữ như vậy nghịch thiên vực thần thuật, bọn họ thái cổ gia tộc phát triển mấy trăm vạn năm mới có thành tựu ngày hôm nay, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ngắn ngủi mấy năm công phu liền vượt qua bọn họ thái cổ gia tộc. Nghĩ đến Liễu Vô Tà phía trước nói tất cả thái cổ gia tộc cao tầng không khỏi dùng mình một cái, tiên triều bộc phát thời điểm thái cổ gia tộc tổn thất nặng nề, không những tổn thất số lớn cao thủ, liền nhà tộc còn có sản nghiệp đồng dạng bị Liễu Vô Tà cướp đoạt trống không. Bọn họ cùng Liễu Vô Tà ở giữa ân oán đã không có biện pháp hóa giải, âm dương thần trảm che khuất bầu trời, đồng thời khóa chặt năm tên thiên vực cường giả, giống như bế nghễ thế quét ngang thiên hạ. Đổi lại phía trước, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thi triển, dễ dàng rút khô trong cơ thể mình vực thần khí, được đến chư thần lực lượng gia trì, lại đột phá đến thần cốt nhị trọng, thi triển âm dương thần trảm, hoàn toàn không cần lo lắng vực thần khí khô kiệt hiện tượng. Tạch tạch tạch, thiên địa bắt đầu nổ tung, toàn bộ thế giới ngầm đều đang chìm xuống. Trải qua trận này về sau, biển cả lại muốn diện tích lớn chữa trị, mỗi chữa trị một lần, biển cả kiên cố mấy phần. Phạn Đa Nhĩ Tư dẫn đầu tinh linh tộc, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể chữa trị xung quanh hình dạng mặt đất, tổn hại địa phương, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tiên triều bộc phát, để tiên giới pháp tắc vô hạn tại tiếp cận cực lạc tịnh thổ, luyện thần chi chiến, phá hủy địa phương, cực kỳ có hạn, thân thể của ta bị giam cầm lại. Cái thứ nhất chịu ảnh hưởng chính là quỷ tộc, bọn họ nhục thân, là tất cả dị tộc yếu nhất một cái, nhận đến chí dương chí cương chi khí ảnh hưởng, số lớn quỷ tộc, thân thể toát ra khói xanh, rất nhanh hóa thành một đoàn tro tàn. Chương 2960, Chu Tước Thần Đài. Nhìn xem thành đàn quỷ tộc chết đi, quỷ tộc thiên vực cường giả phát ra một tiếng quỷ khiếu, bốn phía lập tức gió lạnh từng trận, thổi đến vô số người không mở ra được hai mắt. Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế hai người ở vào trong gió lốc ở giữa, tùy ý gió lạnh đánh tới, bọn họ kinh lịch cực lạc tịnh thổ đêm tối, điểm này gió lạnh còn khó không được bọn họ. Chết, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phun ra một cái chữ, không có khí thế cường đại, không có lực lượng cuồng bạo, bình bình đạm đạm, răng rắc, quỷ tộc thiên vực cường giả thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Thôn Thiên Thần Đỉnh, đến sống, Liễu Vô Tà sớm đã lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, chỉ cần đem những này dị tộc cường giả luyện hóa, chính mình liền có thể đột phá đến thần cốt tam trọng. Âm dương thần kiếm còn không có triệt để chém xuống, dựa vào chí dương chí cương chi khí tạo thành kiếm cương, liền chém giết quỷ tộc thiên vực cường giả, minh tộc, cốt tộc, thạch tộc, thi tộc, bất tử huyết tộc, la sát tộc. Thấy thế, nhộn nhịp dọa đến lui lại, vực thần khí mang theo chư thần lực lượng, tràn ngập thiên địa, rút đi những dị tộc kia, thân thể lại lần nữa bị giam cầm. Chu Tước tam sát thức, giam cầm, Liễu Vô Tà một bên thi triển âm dương thần kiếm, một bên điều khiển Chu Tước tam sát thức, đây chính là thần hồn cường đại chỗ tốt, xung quanh ngàn mét, nháy mắt bị giam cầm lại. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lấy ra chấn hồn ấn, răng rác, răng rác, răng rác, thành đàn kết đội dị tộc nổ tung, thân thể của bọn hắn hóa thành chất lỏng, thôn thiên thần đỉnh điên cuồng hấp thu, trước sau cũng liền trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà chém giết đến hàng vạn mà tính dị tộc. Kinh khủng như vậy săn giết tốc độ, có thể nói khủng bố, đến mức cái kia mấy tên thiên vực cường giả, đồng dạng không dễ chịu, liền Hoàng Lâm loại kia đỉnh cấp cường giả, đều chết tại âm dương thần trảm phía dưới, huống chi là những này bình thường dị tộc, nên kết thúc. Liễu Vô Tà không nghĩ thời gian dài ham chiến, tiên triều bộc phát sắp kết thúc, hạ tam vực tu sĩ, rất nhanh liền có thể đến tiên giới, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đột phá đến cấp bậc cao hơn, mới có thể ngăn cản được thiên vực cường giả. Âm dương thần trảm ầm vang chém xuống, che khuất bầu trời, ánh sáng chói mắt, để thiên đô đại đế đám người, đều không mở ra được hai mắt, khiến người hít thở không thông lực lượng, tràn ngập thiên địa, vô số người cảm giác hô hấp của mình, thay đổi đến vô cùng chậm chạp. Oanh, âm dương thần trảm rơi xuống. Thiên địa rơi vào ngắn ngủi bất động, qua đây tới ba hơi tả hữu, bốn phía truyền đến vô số kịch liệt tiếng thở dốc, những này dị tộc thiên vực cường giả, toàn thân đều là máu tươi, có chút bị chém đứt cánh tay, có chút thân thể không hoàn chỉnh không chịu nổi, gần như hủy diệt một kiếm, triệt để phá hủy tự tin của bọn hắn, tất cả đều chết cho ta. Thôn thiên thần đỉnh hóa thành một tôn lỗ đen, đem những này dị tộc cường giả, tất cả thôn phệ đi vào, còn lại những dị tộc kia, nháy mắt quân lính tan rã, hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa bỏ chạy. Chạy chỗ nào? Tất nhiên đến, Liễu Vô Tà không có ý định thả bọn họ đi, mượn nhờ cơ hội lần này, triệt để phá hủy bọn họ, để tránh về sau sẽ còn ngóc đầu trở lại. Tại thôn thiên thần đỉnh cường thế thôn phệ phía dưới, lại là đến hàng vạn mà tính dị tộc biến mất, kinh khủng như vậy giết người tốc độ, ngay cả đứng ở một bên thiên đô đại đế còn có ngọc mệnh, đều cảm giác tê cả da đầu. Giờ phút này Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo bên kia, đồng dạng phát động đại chiến, thiên tử liên minh dẫn đầu các lộ cao thủ, vây công cái này mấy đại tông môn. Tranh thủ một lần hành động đem bọn họ diệt đi. Đột nhiên, đại lượng tin tức truyền lại, bọn họ nhận đến Thiên Đạo hội bên này thông tin, Thiên Tử Liên Minh ngay lập tức, bây giờ thu binh, dẫn đầu đông đảo cao thủ, lui khỏi vị trí hang ổ, thiên khung dần dần khôi phục thanh minh, Thiên Đạo hội bốn phía, cuối cùng yên tĩnh, trừ một số nhỏ dị tộc chạy trốn, đại bộ phận dị tộc, toàn bộ bị Liễu Vô Tà chém giết, đến mức những cái kia thái cổ gia tộc, tại Liễu Vô Tà chém giết số lớn quỷ tộc một khắc này, liền đã bỏ trốn mất dạng, thời khắc này Liễu Vô Tà đã không phải là bọn họ có thể đối phó, trừ phi có thể đột phá đến đỉnh cấp luyện thần tứ cảnh. Chỉ có một ít giải rác tu sĩ, tại bốn phía cũng không rút đi. Cung chủ, Vô Tà, Viên Thiệu bọn họ cấp tốc lướt qua đến, đối Liễu Vô Tà cùng cung chủ vô cùng khách khí. Giờ phút này Liễu Vô Tà thân phận vẫn như cũ là Bích Giao cung thái thượng trưởng lão. Thế nhưng Viên Thiệu thái độ đối với hắn, thậm chí muốn so đối đãi Thủy Giao tiên đế còn muốn cung kính. Đi xuống nói chuyện, Liễu Vô Tà hướng mọi người nhẹ gật đầu, quét dọn chiến trường sự tình giao cho tinh linh tộc. Tất cả cường giả trở lại Thiên Đạo hội đại điện bên trong. Thiên Đạo hội đại điện trải qua ba lần xây dựng thêm, giờ phút này vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Liễu Vô Tà ngồi ở vị trí đầu, Thủy Giao tiên đế ngồi ở bên cạnh. Từ giờ trở đi, Bích Giao cung cùng Thiên Đạo hội kết làm đồng minh. Thủy Giao tiên đế nhìn xung quanh một vòng, đối với mọi người chậm rãi nói, phía trước rất nhiều người đều cho rằng Thiên Đạo hội chỉ là Bích Giao cung phụ thuộc, cho đến hôm nay Thủy Giao tiên đế cái này mới trước mặt mọi người tuyên bố Thiên Đạo hội cùng Bích Giao cung bình khởi bình tọa. Tiếp xuống Liễu Vô Tà một đạo chỉ lệnh tiếp lấy một đạo chỉ lệnh phát xuống đi. Hàn Phi Tử đảm nhiệm Thiên Đạo hội Phong Linh viện viện chủ. Ngao Bá bốn người bọn họ gia nhập Chiến Long viện, viện trưởng từ Ngao Bá đảm nhiệm. Theo Liễu Vô Tà không ngừng an bài, Thiên Đạo hội phía trước mở ra đến tất cả đạo tràng, kín người hết chỗ, cho đến hôm nay, Thiên Đạo hội cuối cùng thành hình. Tùng Lăng, Miêu Kiếm Anh, Kiều Biên, Tất Công Vũ, Cổ Ngọc, Tiểu Lạc, Lam Dư bọn họ đều có chức vị quan trọng trong người. Cổ Ngọc chính là Long tộc hậu nhân. Nhìn thấy Ngao Bá bọn họ, vô cùng thân thiết, Kiều Biên trong cơ thể nắm giữ thần long huyết mạch, chủ yếu là phụ tá Ngao Bá, hắn là long tộc, đối quản lý cái này một khối, tương đối khiêm khuyết, hiện nay an bài như vậy, hợp tình hợp lý, chờ Kiều Biên, Cổ Ngọc, Hàn Phi Tử, còn có Tùng Lăng bọn họ tu vi triệt để trưởng thành. Đem một mình đảm đương một phía, bây giờ còn cần những cường giả này phụ tá, mau chóng trợ giúp bọn họ tăng cao tu vi, được đến Ngao Bá chỉ điểm của bọn hắn, Cổ Ngọc, Kiều Biên trong cơ thể thần long huyết mạch đang không ngừng tỉnh lại. Hàn Phi Tử trước mặt mọi người bái duyên linh sư phụ. Từ đó về sau, dốc lòng học tập thần toán chi thuật, đem Tất Công Vũ an bài tại xà nhà thầy thuốc bên cạnh. Mau chóng quen thuộc tiên giới luyện đan chi pháp, hiện nay Thiên Đạo hội đan viện, vẫn như cũ là do Xà Nhà thầy thuốc phụ trách. Tùng Lăng cùng Lam Dư gia nhập trận pháp đường, cùng Lương Lạnh quan hệ bọn hắn chỗ rất không tệ. Lương Lạnh mặc dù không có bái Liễu Vô Tà sư phụ, thế nhưng ở trong lòng sớm đã đem Liễu đạo sư trở thành sư phụ, cho nên một mực xưng hô Lam Dư là sư huynh, xưng hô Tùng Lăng vì đại ca, Hồ Thích thì là gia nhập khí đường, Trương Đại Sơn còn có Điêu Cửu Chí bọn họ, một mực xưng hô Hồ Thích là sư huynh, vô cùng cung kính. Liên quan tới Liễu đạo sư tại phàm giới sự tình, sớm đã truyền ra, nghiêm chỉnh mà nói, Hồ Thích mới là Liễu đạo sư người đệ tử thứ nhất, cũng là trong lòng tất cả mọi người đại sư huynh. Thiên Long Tông còn có Thiên Bảo Tông các vị sư huynh sư tỷ, Liễu Vô Tà đơn độc thành lập một cái đặc thù đường khẩu. Mục tiêu của bọn hắn là phụ trách thu thập tình báo, chỉ nghe từ Liễu Vô Tà một người điều khiển, hiện nay từ Tôn Hiếu đảm nhiệm, Mộc Thiên Lê dần dần tiếp quản Thiên Đạo Hội, Tưởng Thế Dương ở một bên phụ tá, Phạm Chân giống như trước đó, mục đích là chọn lựa nhân tài, để tránh mai một chút thiên tài, đến mức từ Nghĩa Lâm, Liễu Đại Sơn, Hoa Phi Vũ chờ thế hệ trước, bọn họ chỉ là phụ tá, không đảm nhiệm Thiên Đạo Hội bất luận cái gì chức vụ. Một lòng tu luyện, bọn họ chủ động đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi. Thắng được vô số người tôn trọng, Liễu Tinh, Liễu Thiên bọn họ, Liễu Vô Tà thì là đưa vào Bích Giao Cung, trứng gà không thể đặt ở một cái giỏ. Một khi Thiên Đạo Hội gặp phải nguy cơ sinh tử, tối thiểu Liễu gia còn có mặt khác hậu nhân, Tiểu Hỏa vẫn như cũ trông coi phụ cận sơn mạch, thu phục yêu tộc, tạo thành đạo thứ nhất bình chướng, về sau Thiên Đạo Hội lại gặp đến tập kích, đệ nhất bình chướng cực kỳ trọng yếu. Hắc Tử vẫn như cũ là hắc cười ngây ngô. Mỗi ngày giống như là không việc làm một dạng, tại Thiên Đạo Hội phụ cận lắc lư, đụng phải nhà ai có ăn ngon, đều sẽ đi cọ một cái, tiêu phí 3 ngày thời gian, cuối cùng an bài kết thúc, Thủy Giao Tiên Đế còn có Viên Thiệu bọn họ, đã trước thời hạn trở về Bích Giao Cung, hai đại tông môn ở giữa truyền tống trận, lại lần nữa xây dựng, truyền tống muốn so phía trước càng thêm thuận tiện, Thủy Giao Tiên Đế trở lại Bích Giao Cung chuyện thứ nhất, đem cung chủ vị trí, chính thức truyền thụ cho Viên Thiệu. Chính mình lui khỏi vị trí phía sau màn, dốc lòng tu luyện, không hỏi trong cung sự tình, chuyện này gây nên cực lớn oanh động, rất nhiều người đều làm không rõ ràng, Thủy Giao Tiên Đế vì sao muốn thoái vị, vì thế Liễu Vô Tà còn tiến về Bích Giao Cung một chuyến. Lại không có nhìn thấy Thủy Giao Tiên Đế, thoái vị về sau, Thủy Giao Tiên Đế lựa chọn bế quan, trừ phi tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử, không phải vậy ai cũng không gặp, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Kết quả này, để Liễu Vô Tà có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là vì Cực Lạc Tịnh Thổ sự tình. Ngày đó chúng Cực Nhạc Vân, phát sinh không nên phát sinh sự tình, mặc dù hai người đều không có lại nâng, không đại biểu chuyện này liền không có phát sinh, Bảo Viêm Tông chủ Mỗi Thiên Đô đang liều mạng tu luyện cửu chuyển tố thân quyết. Tranh thủ sớm ngày tu luyện thành công, phàm giới cùng tiên giới thông đạo, triệt để nối liền, càng ngày càng nhiều phàm giới tiên nhân, phi thăng tiên giới, cộng công tới một chuyến Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà đích thân tiếp kiến, về sau đế giang cũng tới, mang theo cộng công rời đi, Hạo Thiên Đại Đế vẫn như cũ lưu tại phàm giới. Chấn thủ Tử Trúc sau, Thiên Đô Đại Đế cùng Ngọc Mệnh đều đã rời đi. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà cùng bọn họ trao đổi rất nhiều, còn mỗi người đưa tặng 50 cái trung phẩm thần tinh. Có những này thần tinh, tin tưởng bọn họ không bao lâu, liền có thể đột phá đến luyện thần tứ cảnh. Trong phòng tu luyện, Liễu Vô Tà hai mắt nhắm chặt, ngay tại luyện hóa những ngày này vực cường giả, mỗi cái đều là luyện thần tứ cảnh. Luyện hóa về sau, tuyệt đối có thể đột phá đến thần cốt tam trọng, trừ đột phá tu vi, phán quyết thất thức cũng muốn mau chóng tu luyện. Tiên triều đã tiến vào hồi cuối, mang ý nghĩa thiên địa đại kiếp chính thức đến, còn có Phật tộc, hắn cũng muốn đi một chuyến. Ngày đó Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư lời nói, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Liễu Vô Tà bế quan mấy ngày nay, 3000 thế giới còn đang không ngừng biến hóa, thiên vực càng ngày càng cảm xúc, thông qua mắt thường liền có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Luân hồi thế giới không ngừng biến hóa, cũng không tiếp tục là trước kia dáng dấp, vậy mà huyễn hóa ra một tòa cầu, Thiên Xu lại xuất hiện, vô số lão cổ đồng hét lên kinh ngạc âm thanh. Năm đó Phong Thần Các quản lý Thiên Xu, có thể kết nối thiên địa, thời gian qua đi mấy chục vạn năm, Thiên Xu một lần nữa hiện ra thế gian, thông qua Thiên Xu, có thể tiến về thiên vực tu sĩ, thông qua Thiên Xu, có thể đến 3000 thế giới, một chút cường giả kìm nén không được dục vọng của mình, nhộn nhịp tiến về Thiên Xu, muốn thông qua Thiên Xu tiến về Hạ Tam vực, bước vào một khắc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuốn tới, nhẹ nhõm xóa bỏ một tên luyện thần cảnh, theo thời gian trôi qua, một tôn kinh khủng Chu Tước thần đài xuất hiện tại Thiên Xu phần cuối, giống như là một tòa thiên môn, ngăn cản 3000 thế giới tu sĩ, muốn đi vào thiên vực, đầu tiên muốn vượt qua Chu Tước thần đài, mới có thể được đến thiên vực tán thành. Chương 2961, thần cốt tam trọng. Mấy ngày nay thời gian, 3000 thế giới đều đang đàm luận Thiên Xu chủ đề. Trải qua vô số lần lặp đi lặp lại thí nghiệm, phát hiện Thiên Xu vẫn chưa hoàn toàn mở ra, hiện nay thuộc về một loại nối trạng thái, tiên triều bộc phát về sau, tiên giới một chút di chỉ, cũng dần dần nổi lên mặt nước. Bao gồm Vô Vọng Hải đáy biển một chút kiến trúc, năm đó Phong Thần Các, liền xây dựng tại Vô Vọng Hải, về sau nước biển chảy ngược, dẫn đến vong thần các chìm vào đáy biển, số lớn hiếm thấy sách vở, từ những này di chỉ bên trong bị phát hiện, trong đó có ghi chép liên quan tới Chu Tước Thần Đài tin tức. Tại Thái Cổ thời kỳ, 3.000 thế giới chính là thiên vực đất lưu đài, thiên su xem như một đầu kết nối thông đạo, mỗi ngày tiếp nhận vận chuyển nhiệm vụ, từ khi 30 vạn năm trước trận chiến kia về sau. Thiên su biến mất, kinh thế hoàng chủ tiến về tiên giới thời điểm, lúc kia tiên giới vẫn là đất lưu đài, thiên su vẫn còn, càng không có phong thần các, thiên đạo hội cũng không ngoại lệ, tìm tới một chút sách vở, đồng thời mang theo trở về, Liễu Vô Tà còn đang bế quan đột phá, không hề biết những tin tức này, không nghĩ tới thiên su vậy mà là vô thượng đại năng lợi dụng tinh thần lực cấu tạo một tòa cầu. Muốn đi vào thiên vực, chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất tinh thần lực được đến Chu Tước Thần Đài tán thành. Thứ hai là được đến thiên vực tiếp dẫn, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, thiên đạo hội đại điện bên trong, Mộc Thiên Lê đem mang về những sách vở kia sửa sang lại về sau. Đem tất cả nội dung, lấy ra cùng đại gia cùng hưởng, lấy 3.000 thế giới hiện tại trình độ, muốn tinh thần lực được đến Chu Tước Thần Đài tán thành. Hiển nhiên không đủ, có thể là chúng ta lại không quen biết thiên vực người. Làm sao được đến thiên vực tiếp dẫn? Kiều Biên lúc này mở miệng nói, đi tới tiên giới cái này hơn một tháng, Kiều Biên đám người trừ tu luyện ra, mỗi ngày đồng dạng đang điên cuồng bù lại tri thức, liên quan tới 3.000 thế giới sự tình, biết rõ chưa hẳn liền so tiên giới tu sĩ ít, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc không phải làm sao đạp thượng thiên vực, mà là đề phòng thiên vực tu sĩ tiến về 3.000 thế giới. Nãy giờ không nói gì Phạm Chăn lúc này mở miệng nói, hắn là Thiên Linh Học Viện lão viện trưởng, giờ phút này râu tóc bạc trắng, nhưng thần thái sáng láng, tinh thần vô cùng tốt, mảy may không cảm giác được vẻ già nua. Thiên vực, chính là thần giới, vô số người hướng về chi địa, mau chóng đặt chân thiên vực, hiểu rõ thiên vực tình hình, có thể trước thời hạn làm ra bố cục, nếu để cho những người khác đi trước một bước, liền sẽ từng bước lạc hậu. Phạm Chăn mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư, đặt chân thiên vực cực kỳ trọng yếu, đề phòng thiên vực tu sĩ, trọng yếu hơn, Phạm Lão nói không sai, chuyện thiên vực, chờ Vô Tà sau khi xuất quan chúng ta bàn lại, hiện tại quan trọng sự tình, vẫn là đề phòng thiên vực tu sĩ. Từ giờ trở đi, mật thiết quan tâm thiên su nhất cử nhất động bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Ngay lập tức hồi báo, Mộc Thiên Lê ra lệnh, hiện nay các đại tông môn bàn bạc kết quả, cùng thiên đạo hội cơ bản không sai biệt lắm, tất nhiên không cách nào đặt chân thiên vực, vậy liền trước đề phòng, chỉ có sống sót, mới có tư cách đặt chân thiên vực, trở thành chư thần bên trong một thành viên, thiên vực tu sĩ, từ đầu đến cuối đem 3.000 thế giới trở thành đất lưu đày. Một khi bọn họ đi tới 3.000 thế giới, hậu quả có thể nghĩ, tất nhiên sẽ nô dịch bọn họ. Trong phòng tu luyện đi qua mấy chục năm, mà bên ngoài mới trôi qua mấy ngày mà thôi, Liễu Vô Tà thành công đột phá đến thần cốt tam trọng. Thôn thiên thần đỉnh bên trong chất lỏng, tiêu hao sạch sẽ, từ những dị tộc kia trong tay cường giả, cướp đoạt đến đại lượng tài liệu, còn có không ít bình thường thần tinh. Đáng tiếc dị tộc không am hiểu luyện đan, cũng không am hiểu luyện khí, từ bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong, thu hoạch đại bộ phận tài liệu, tác dụng cũng không lớn, toàn bộ dùng để lớn mạnh thái hoang thế giới, bước ra phòng tu luyện, hô hấp phía ngoài không khí. Trong phòng tu luyện, không thích hợp tu luyện phán quyết thất thức, cần tiến về chống trải khu vực mới có thể, vốn định cùng Từ Lăng Tuyết các nàng tu luyện thất thức âm dương pháp. Nắm giữ âm dương thần trảm, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, một khi tu luyện, mang ý nghĩa các nàng liền biết chính mình cùng Thủy Giao Tiên Đế quan hệ trong đó. Thiên Su, ánh mắt hướng Thương Khung nhìn, to lớn Thiên Su, càng ngày càng rõ ràng, cho dù cách nhau ước vạn dặm, đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng, Thiên Su vị trí chỗ ở, tại Vô Vọng Hải phụ cận. Năm đó phong thần các biến mất về sau, thiên su theo tất cả biến mất, một cái bước xa, Liễu Vô Tà xuất hiện tại đại điện bên trong, Mộc Thiên Lê bọn họ mấy ngày nay một mực chờ đợi Liễu Vô Tà xuất quan. Đại lượng sách vở, bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, lấy ra quỷ mâu, những sách vở này tự động lật xem, chén trà nhỏ thời gian trôi qua, trong sách nội dung toàn bộ biết, Vô Tà, những sách vở này là từ phong thần các cổ trong di tích tìm tới. Các đại tông môn đều thu hoạch không ít sách vở, thông qua đặc thù con đường. Chúng ta đem mặt khác tông môn lấy được sách vở một lần nữa phóng to một lần. Cơ bản đều ở nơi này, Mộc Thiên Lê chỉ vào những sách vở này nói, lần này phong thần các cổ di tích xuất hiện, tất cả siêu nhất lưu tông môn, toàn bộ tiến về cướp đoạt, thiên đạo hội cướp được mấy chục bản, bên trong nội dung không phải rất đủ, các đại tông môn đều có thu hoạch, cuối cùng Thương Vân Kiếm Tông nói ra, nguyện ý đem tông môn của mình lấy được sách vở, miễn phí cho mặt khác tông môn phóng to, mặt khác tông môn cũng muốn không ràng buộc đem sách vở lấy ra, miễn phí cho Thương Vân Kiếm Tông phóng to. Cứ như vậy, ngắn ngủi một ngày công phu, từ phong thần các cổ trong di tích lấy được sách vở. Phóng to rất nhiều phần, các đại tông môn đều lấy được bản đầy đủ. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, liên quan tới thiên su lai lịch, Diệp Hồng Y phía trước liền cùng hắn đề cập qua. Có thể thông qua thiên su, rời đi tiên giới, đến mức đi nơi nào, Diệp Hồng Y cũng không biết. Các ngươi làm rất đúng, hiện nay chủ yếu vẫn là đề phòng thiên vực tu sĩ tiến về 3000 thế giới. Thiên su có lẽ vẫn chưa hoàn toàn nối thành công, thiên vực tu sĩ không cách nào xuống, Liễu Vô Tà đối với bọn họ cách làm phi thường hài lòng. Tố Nương mượn nhờ thiên đạo thần thư, ngay tại thần tốc thôi diễn, cùng mặt khác tông môn so sánh, Liễu Vô Tà thông qua thiên đạo thần thư, có thể thu được càng có nhiều giá trị tin tức, cùng Mộc Thiên Lê bọn họ trò chuyện về sau, Liễu Vô Tà độc thân tiến về không người sơn mạch, thiên su xuất hiện, để hắn ý thức được càng cường đại nguy cơ. Chủ nhân, trải qua thiên đạo thần thư thôi diễn, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Trong dãy núi, Liễu Vô Tà cầm kiếm mà đứng, Tố Nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, nói, Liễu Vô Tà tiếp tục giơ kiếm, cũng không chém vào xuống, mà là tập hợp thế, kiếm thế không đủ, thi triển ra tài quyết kiếm, xa xa không đạt tới hiệu quả, nếu như thiên su thật là tinh thần lực cấu tạo mà thành. Tinh thần lực càng mạnh, lực phản vệ càng mạnh, mang ý nghĩa người mạnh hơn không cách nào tiến vào thiên su. Tố Nương đem sửa sang lại manh mối, nói thật ra, ngươi ý tứ. Tinh thần lực quá mạnh người không cách nào đi ngang qua thiên su. Tinh thần lực quá yếu người, đồng dạng không cách nào đi ngang qua thiên vực, không phải vậy liền sẽ phá hư thiên su ở giữa kết cấu, dẫn đến lưỡng giới bất ổn. Liễu Vô Tà nghe ra Tố Nương trong lời nói ý tứ. Chính là ý tứ này, thiên su chỉ là cầu, tiến vào cường giả tinh thần lực nếu như vượt qua thiên su, tất nhiên sẽ phá hủy thiên su, mà tinh thần lực yếu kém người, tiến vào bên trong, sẽ nháy mắt bị thiên su bên trong tinh thần lực phá hủy. Tố Nương liên tục gật đầu. Ta minh bạch, cái kia Chu Tước Thần Đài, hẳn là kiểm tra tinh thần lực địa phương, chỉ có xuyên qua Chu Tước Thần Đài người, mới có thể đi vào thiên su bên trong, đến tiên giới, mà tiên giới tu sĩ, muốn đi vào thiên vực, đồng dạng cần vượt qua Chu Tước Thần Đài mới có thể. Liễu Vô Tà trong bóng tối gật đầu, đây chỉ là suy đoán của hắn, cũng không có được đến nghiệm chứng, hy vọng hắn phỏng đoán là đúng, dạng này cũng không cần quá lo lắng thiên vực cường giả xuống. 3000 thế giới tất nhiên là đất lưu đày, những cái kia tuyệt đỉnh đại năng. Tự nhiên khinh thường tại trước đến, cho nên từ vừa mới bắt đầu, xây dựng thiên su thời điểm, liền cân nhắc đến điểm này, thái cổ thời kỳ, thiên vực trật tự cũng không phải là như bây giờ, ngay ngắn trật tự, luôn có một chút người phản loạn, bị bắt sống về sau, lưu tại thiên vực sớm muộn là một cái tai họa, cuối cùng thiên vực tu sĩ quyết định, mở thiên su, đem những người phản loạn này, phế bỏ tu vi, đưa đến 3000 thế giới, mặc kệ tự sinh tự diệt, theo sự phát triển của thời đại, bây giờ thiên vực, sớm đã không phải năm đó thiên vực. Mà thiên su, vẫn là năm đó thiên su, vô số năm phát triển, thiên su đã cùng thiên vực còn có 3000 thế giới kết nối cùng một chỗ. Dù cho là chư thần, đều không thể đem cắt ra, tùy tiện cắt đứt, không những 3000 thế giới sẽ phải chịu liên lụy, thiên vực cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Làm rõ ràng về sau, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác một tháng trôi qua, Liễu Vô Tà mỗi thiên đô tại tu luyện bên trong vượt qua. Tiên triều triệt để chuẩn bị kết thúc, phun ra vật chất cũng dần dần ngừng, căn cứ Liễu Vô Tà phỏng đoán, giờ phút này tiên giới thiên địa pháp tắc, cùng cực lạc tịnh thổ không có gì khác nhau, theo pháp tắc cùng vực thần khí gia trì, tiên giới sinh ra cao thủ, càng ngày càng nhiều, một tháng này bên trong, thiên đô đại đế, ngọc mạch, nhộn nhịp đột phá đến luyện thần tứ cảnh, những cái kia thái cổ gia tộc rút đi về sau, trốn tại tu di tiểu thế giới bên trong, dốc lòng tu luyện, trong bóng tối phát triển, Bích Giao công chủ phong, nôn, Thủy Giao tiên đế đột nhiên nôn khan không thôi, từ bỏ tiếp tục tu luyện. Che lại bụng dưới, sắc mặt có chút tái nhợt, nhẹ nhàng xoa xoa bụng của mình, một mặt yêu chiều chi sắc, thoái vị cho Viên Thiệu, không thấy bất luận kẻ nào, tất cả những thứ này tất cả, cũng là vì nghênh đón trong bụng tiểu sinh mệnh, từ cực lạc tịnh thổ trở về một khắc này, Thủy Giao tiên đế đã ý thức được không thích hợp, khoảng thời gian này Thủy Giao tiên đế nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Nàng nghĩ qua từ bỏ trong bụng hài tử, một lòng tu luyện, theo đuổi thiên địa đại đạo, làm thần thức tiến vào trong cơ thể, nhìn thấy vật nhỏ một khắc này, nàng lại do dự. Trải qua một đoạn thời gian dãy rùa, quyết định cho vật nhỏ một cơ hội, Thủy Giao tiên đế sở dĩ không nói cho Liễu Vô Tà. Chính là không hy vọng bọn họ ở giữa sự tình, để khắp thiên hạ biết, càng không muốn để Liễu Vô Tà khó xử, nàng quyết định sinh ra hài tử, sẽ không để Liễu Vô Tà cõng bất cứ trách nhiệm nào. Về sau càng sẽ không nói cho Liễu Vô Tà, đây là hài tử của nàng, cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ, trong núi không có tuế nguyệt, Liễu Vô Tà tu luyện nửa tháng thời gian, thành công đem phán quyết thất thước thước thứ nhất vô tình trảm tu luyện được. Không phải rất thuần thục, thước thứ nhất bên trong còn có rất nhiều rườm rà chiêu thức. Còn không cách nào toàn bộ nắm giữ, chỉ có thể về sau thông qua chiến đấu, lại chậm rãi hoàn thiện, lấy hắn luyện thần nhị cảnh tu vi, đem thước thứ nhất tu luyện tới khoảng 7/10, đã vượt xa khỏi Liễu Vô Tà dự liệu, đổi lại mặt khác luyện thần tứ cảnh, ngay cả nhập môn đều rất khó làm đến. Ong ong ong, thái hoang thế giới bên trong truyền đến từng trận vù vù âm thanh. Bảo Viêm tông chủ trải qua một đoạn thời gian tu luyện, cuối cùng đem đệ nhất chuyển tu luyện được, Vô Tà đại ân không lời nào cảm tạ hết được, để ta còn có cơ hội, lại thấy ánh mặt trời, mở ra thái hoang thế giới, Bảo Viêm tông chủ từ bên trong đi ra, biết dưới danh sách rơi xuống sao? Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tất nhiên Bảo Viêm tông chủ khôi phục, báo thù chính thức bắt đầu. Chương 2962, dưới danh sách rơi. Theo tiên triều bộc phát kết thúc, thiên xu xuất hiện, tiên giới tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Số lớn cao thủ tuôn ra, nhất là thiên đạo hội, từ những cái kia thái cổ gia tộc thu hoạch được vô số tài liệu về sau. Phát triển tốc độ càng là vượt xa mặt khác siêu nhất lưu tông môn. Hàn Phi Tử đám người được đến toàn diện bồi dưỡng, mỗi ngày tu vi đều tại phát sinh biến hóa, trong thời gian này phòng tu luyện làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bảo Viêm tông chủ cuối cùng đem nhục thân tu luyện được. Nguyên thần trở về, mất đi những ký ức kia, ngay tại chậm rãi chữa trị, biết dưới danh sách rơi xuống sao? Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, bây giờ tu vi đại thành, lại tu luyện được phán quyết thất thức thức thứ nhất, dù cho là đối mặt luyện thần tam cảnh, chính mình cũng dám liều một phen. Thiên tử liên minh đại điện bên trong, Hung Nha mặt mày ủ rũ, từ khi Minh Nha tại Thiên La Cốc bị Liễu Vô Tà giết chết về sau, còn lại chính mình một cây chẳng chống vững nhà, mượn nhờ thiên địa đại kiếp, ngược lại là thành công đột phá đến luyện thần cảnh, có thể là bây giờ thiên tử liên minh nhân tài đông đúc, nhất là từ luyện thần hải đuổi trở về những người kia. Bọn họ chỉ phục từ phía trên một người, đối Hung Nha an bài, không hề hài lòng, bây giờ Tiêu Vô Pháp chẳng biết đi đâu, thiên tử liên minh rắn mất đầu, đối mặt cường thế Liễu Vô Tà, bàn bạc không ra biện pháp tốt, Liễu Vô Tà đang tìm năm đó vây công hắn những người kia. Số ít quy ẩn núi rừng, đại bộ phận đều ở nơi này, chờ hắn tìm tới danh sách về sau, nhất định đối chúng ta mở rộng rào sát, việc cấp bách, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, đem Liễu Vô Tà bóp chết tại chiếc nôi bên trong, không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Hung Nha nhìn xung quanh một vòng về sau, đối với mọi người nói, đại bộ phận đều là Tiêu Vô Pháp bồi dưỡng ra được cường giả, tham dự năm đó trận chiến kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có một bộ phận, về sau quy thuận thiên tử liên minh, trong tay bọn họ đồng dạng nhiễm Liễu Vô Tà máu, ngày đó đối chiến dị tộc, chúng ta tận mắt nhìn thấy, liền luyện thần tứ cảnh đều không phải đối thủ của hắn. Chúng ta những người này chung vào một chỗ, cũng vô pháp đem đánh giết, nếu như thiên tử đại nhân tại liền tốt. Một tên luyện thần nhị cảnh lắc đầu thở dài, rời đi luyện thần hải thời điểm, Tiêu Thiên hình như tiếp vào một vệt kim quang, sau đó liền để bọn họ trước trở về. Chính mình chẳng biết đi đâu, theo ta được biết, Thủy Giao Tiên Đế triệt để bế quan, không tiếp kiến bất luận kẻ nào, không có Thủy Giao Tiên Đế, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà một người, thi triển không ra loại kia nghịch thiên vực thần thuật. Thiên Sơn giáo lão tổ đứng lên, cau mày nói, luyện thần hải mấy năm, những lão tổ này tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếu như không phải Liễu Vô Tà trở về, bây giờ tiên tử liên minh, sớm đã nhất thống tiên giới, đây đối với chúng ta đến nói, đúng là một tin tức tốt, cái kia âm dương thần trảm, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Trừ phi là đỉnh cấp luyện thần tứ cảnh, mới có thể cùng chống lại, nếu như chỉ là Liễu Vô Tà một người, chúng ta cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Năm đó có thể giết hắn, lần này đồng dạng có thể giết hắn, Vũ gia lão tổ đi theo đến, hào khí tỏa ra, mọi người nghị luận ầm ĩ, cho rằng Thiên Sơn giáo lão tổ cùng Vũ gia lão tổ nói rất có đạo lý. Tất nhiên đại gia mục tiêu nhất trí, tiếp xuống thương nghị một chút, chúng ta làm sao đem hắn dụ dỗ đến cạm bẫy bên trong đến, mới có thể đem khác nhất cử chém giết. Hung Nha đứng lên, âm thanh đề cao rất nhiều, đem xung quanh tạp âm áp xuống. Thiên đạo hội dãy núi bên trong, Bảo Viêm tông chủ đang không ngừng tìm kiếm ký ức, tìm tới, trải qua gần nửa canh giờ tìm kiếm, trí nhớ của hắn cuối cùng hoàn toàn khôi phục, tìm tới dấu danh sách chỗ, hiện tại lập tức mang ta đi, để tránh phức tạp. Liễu Vô Tà để Bảo Viêm tông chủ lập tức dẫn hắn tiến đến tìm kiếm danh sách liền đặt ở Vô Cấu Sơn Trang lão tổ thần tượng phía dưới. Bảo Viêm tông chủ thi triển thân pháp, hướng Vô Cấu Sơn Trang lao đi. Vô Cấu Sơn Trang không hề thần bí, chỉ là truyền thừa niên đại cực kỳ lâu đời. Năm đó Vô Cấu Trang chủ thanh danh vang dội, sáng tạo ra Vô Cấu Sơn Trang, bởi vì Vô Cấu Trang chủ mỗi năm đều sẽ trợ giúp rất nhiều phổ thông tu sĩ, thế cho nên Vô Cấu Sơn Trang danh tiếng vô cùng tốt. Mấy ngàn năm phát triển, Vô Cấu Sơn Trang mặc dù xa xút, nhưng không một người tiến đến Vô Cấu Sơn Trang gây rối. Ngược lại, nếu ai dám đi Vô Cấu Sơn Trang gây chuyện, lập tức dẫn tới tu sĩ khác thảo phạt. Những năm này không biết bao nhiêu tu sĩ nhận qua Vô Cấu Sơn Trang ân huệ, há có thể để Vô Cấu Sơn Trang bị người ức hiếp. Bảo Viêm tông chủ đem danh sách đặt ở Vô Cấu Sơn Trang tượng thần phía dưới, chính là nhìn chúng Vô Cấu Sơn Trang điểm này, thiên tử liên minh cơ sở ngầm đông đảo, mà chảo cần là rời khỏi tiên giới mỗi một chỗ, chỉ có Vô Cấu Sơn Trang, thiên tử liên minh tay không cách nào luồn vào tới. Nhanh như chớp, Liễu Vô Tà điều động luyện thần chi thế, bao trùm Bảo Viêm tông chủ, tốc độ phi hành tăng nhiều, tiên giới thiên địa pháp tắc vô hạn tại tiếp cận cực lạc tịnh thổ, theo lý thuyết, giống nhau thiên địa pháp tắc, giữa hai bên không có khác biệt lớn, tất nhiên tại cực lạc tịnh thổ không cách nào phi hành. tiên giới cũng vô pháp phi hành mới đúng. Đây chính là một cái thế giới, một cái quy tắc. Liễu Vô Tà chính là tiên giới tu sĩ, đối tiên giới thiên địa pháp tắc càng thêm phù hợp, tương đương với được đến tiên giới tán thành. Ở chỗ này phi hành cũng không có cái gì chướng ngại, bình thường tiên đế cảnh muốn phi hành liền rất khó khăn. Theo thời gian trôi qua, thiên vực cùng tiên giới càng ngày càng mật thiết, tiên giới pháp tắc sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Không bao lâu, luyện thần cảnh phi hành đều vô cùng khó khăn. Vì tiết kiệm thời gian, Liễu Vô Tà đem Cực Lạc Tịnh Thổ thu phục phi hành quái thú lấy ra tới. Hai người ngồi phi hành quái thú, ngày đi nghìn dặm, trải qua lặn lội đường xa. Ba ngày sau, cuối cùng đến Vô Cấu Sơn Trang, to lớn phi hành quái thú che khuất bầu trời. Tiên giới căn bản không có loại này sinh vật xuất hiện, một khắc này kinh động đến toàn bộ Vô Cấu Sơn Trang, cho là có đại địch đột kích, đem phi hành quái thú thu vào Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà cùng Bảo Viêm Tông chủ rơi xuống từ trên không tới. Giờ phút này Vô Cấu Sơn Trang như lâm đại địch, tất cả áo trắng kiếm sĩ cầm kiếm mà đứng. Hợp Hoan lão ma, ngươi mơ tưởng xâm nhập Vô Cấu Sơn Trang, hôm nay liền tính liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Liễu Vô Tà vừa ra tại Vô Cấu Sơn Trang trước cửa chính, một tên chừng 50 lão giả dẫn đầu tuổi trẻ áo trắng kiếm sĩ đem hắn cùng Bảo Viêm Tông chủ bao bọc vây quanh, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Nghe Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, chính mình lúc nào thành Hợp Hoan lão ma? Vô Cấu Trang chủ, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta cũng không phải gì đó Hợp Hoan lão ma. Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, lấy hắn tu vi hiện tại, trong nháy mắt liền có thể đem Vô Cấu Sơn Trang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Cấu Sơn Trang danh tiếng hắn sớm có nghe thấy, tuyệt đối là danh môn chính phái, chỉ là thực lực tổng hợp miễn cưỡng có thể so với Nhị Lưu tông môn. Ngươi đừng vội rảo biện, ngươi những ngày này bắt đi ta Sơn Trang mấy tên nữ tử, tuyên bố hôm nay muốn san bằng Vô Cấu Sơn Trang, bắt đi trang bên trên tất cả nữ tử, tất nhiên đến, vậy chúng ta tự đồng quy vu tận đi. Vô Cấu Trang chủ muốn rách cả mí mắt, hai mắt phun lửa, xem ra mấy ngày nay Vô Cấu Sơn Trang bị tổn thất không nhỏ, mới để cho Vô Cấu Trang chủ tức giận như thế. Lý Mộc Thường, ngươi nhìn ta là ai? Bảo Viêm Tông chủ vội vàng từ Liễu Vô Tà sau lưng đi ra, đúc lại nhục thân về sau, dáng dấp cùng khi còn sống cơ bản tương tự, biến hóa không lớn, chỉ là đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người sớm đã quên đi hắn tồn tại. Đứng tại trước mặt bọn hắn Vô Cấu Sơn Trang trang chủ, tên thật Lý Mộc Thường, cùng Bảo Viêm Tông chủ bí mật quan hệ rất không tệ. Bảo Viêm Tông chủ biết được chính mình không còn sống lâu nữa, lặng lẽ tới một chuyến Vô Cấu Sơn Trang, đem danh sách nhét vào đại điện thần tượng phía dưới, liền Lý Mộc Thường đều không biết. Ngươi là? Lý Mộc Thường ánh mắt rơi vào Bảo Viêm Tông chủ trên mặt, luôn cảm giác trước mắt người này có chút quen thuộc, nhất thời nửa khắc lại nghĩ không ra hắn là ai. Ta là Bảo Viêm Tông chủ. Bảo Viêm Tông liền vội vàng tiến lên, giới thiệu chính mình thân phận. Ngươi là Bảo Viêm Tông chủ? Lần này đến phiên Lý Mộc Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Ngươi không phải chết sao? Lý Mộc Thường rất nhanh kịp phản ứng, hắn nhớ rõ Bảo Viêm Tông chủ đã chết tại Thiên Tử Liên Minh chi thủ, làm sao còn sống được thật tốt. Ta đích xác chết rồi, nhưng cũng không có triệt để chết mất. Ta cho các ngươi dẫn tiến một cái, vị này là Liễu Vô Tà, mặc dù ngươi chưa từng thấy, nhưng có lẽ nghe qua đại danh của hắn đi. Thời gian khẩn cấp, Bảo Viêm Tông chủ xuyên thẳng chủ đề, giới thiệu Liễu Vô Tà thân phận. Nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, Lý Mộc Thường toàn thân chấn động. Vô Cấu Sơn Trang miễn cưỡng chen vào Nhị Lưu tông môn, vẫn là loại kia hạng chót tồn tại, nơi nào có tư cách kết bạn Liễu Vô Tà bực này đại nhân vật. Gần nhất mấy năm này, liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết, mỗi thiên đô sẽ truyền đến Vô Cấu Sơn Trang, nhưng thực sự được gặp Liễu Vô Tà người lại một cái đều không có. Ngươi là sáng tạo Thiên Đạo Hội Liễu Tiên Đế? Lý Mộc Thường nói chuyện lắp bắp, một mặt không dám tin biểu lộ. Đánh bại dị tộc trận chiến kia sớm đã truyền khắp thiên hạ, Vô Cấu Sơn Trang đương nhiên cũng nhận được tin tức Liễu Vô Tà chính là Liễu Tiên Đế chuyển thế trùng sinh thông tin, sớm đã không phải cái gì bí mật. Trở về sau càng là tạo dựng Thiên Đạo Hội, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đưa thân siêu nhất lưu tông môn, càng là áp đảo tất cả tông môn bên trên, hoàn toàn xứng đáng trở thành tiên giới đệ nhất tông môn. Liền Thiên Tử Liên Minh đều muốn nhìn theo bóng lưng. Gặp qua Lý Trang chủ, Liễu Vô Tà vẫn là vô cùng khách khí, hướng Lý Mộc Thường ôm quyền, xem như là bắt chuyện qua. Liễu Tiên Đế khách khí, các ngươi tại sao cũng tới? Lý Mộc Thường vội vàng ôm quyền đáp lễ, hướng hai người hỏi, ngươi còn nhớ rõ năm đó ta tới tìm ngươi sao? Kỳ thật ta đem một vật đặt ở Vô Cấu Sơn Trang, hôm nay tới lấy một cái. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, Bảo Viêm Tông chủ mở miệng trước. Lý Mộc Thường nhớ lại một cái, xác thực có như thế chuyện quan trọng, lúc ấy Bảo Viêm Tông chủ đến tìm hắn, trong đó còn cố ý để chính mình đi ra ngoài một chuyến, thay hắn lấy chút đồ vật, chờ trở về sau, Bảo Viêm Tông chủ đồ vật cũng không có cầm, liền đứng dậy cáo từ. Về sau Lý Mộc Dương còn tính toán tiến về Bảo Viêm Tông, hướng Bảo Viêm Tông chủ hỏi thăm rõ ràng, không chờ hắn chạy tới, Bảo Viêm Tông trong vòng một đêm hủy diệt, Bảo Viêm Tông chủ cũng không biết hạ lạc. Ngoại giới truyền ngôn, Bảo Viêm tông chủ bị Thiên Tử Liên Minh cao thủ chém giết, chết tại hỗn loạn giới. Hai vị đi vào nói chuyện đi, người đến chính là khách. Lý Mộc Thường tự nhiên không thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, mời bọn họ đi vào nói chuyện, nhất là Liễu Vô Tà thân phận bây giờ, ai dám lãnh đạm, đem hai người một đường đưa vào, bước vào Vô Cấu Sơn Trang đại điện. Tại đại điện chính giữa, bày ra một tôn to lớn tượng thần, chính là Vô Cấu lão tổ, dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt hiền lành, xem xét chính là thiện tâm người. Đồ vật liền đặt ở thần tượng phía dưới, bước vào đại điện về sau, Bảo Viêm tông chủ chỉ vào tượng thần nói, Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, đang muốn đem tượng thần rời đi một cái khe, giờ phút này bên ngoài, truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh, kiệt kiệt kiệt, thấu xương tiếng cười, để người dùng mình, chương 2963, báo thù bắt đầu. Liễu Vô Tà vươn đi ra tay phải, lại thu hồi lại, một cỗ cường hoành khí tức, ép thẳng tới Vô Cấu Sơn Trang, khí tức rất mạnh, người tới đúng là luyện thần nhất cảnh, phanh phanh phanh, canh giữ ở sơn trang phía ngoài những cái kia áo trắng kiếm sĩ toàn bộ bay lên, nện vào đại điện bên trong, rơi xuống thất điên bát đảo, miệng phun máu tươi, Hợp Hoan lão ma, ngươi khinh người quá đáng. Đứng tại đại điện bên trong, Lý Mộc Thường lấy ra trường kiếm, lướt đi đại điện, giờ phút này đại điện bên ngoài, đứng một tên hắc bào nam tử, toàn thân tỏa ra âm lệ chi khí, luyện thần chi thế ép Lý Mộc Thường không cách nào tới gần. Người này hẳn là Lý Mộc Thường trong miệng nói tới Hợp Hoan lão ma. Từ niên kỷ nhìn lại, Hợp Hoan lão ma cũng không phải là rất lớn, bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới luyện thần nhất cảnh, xác thực có chút hiếm thấy. Khó trách Liễu Vô Tà vừa xuất hiện, Lý Mộc Thường mộ nhận là Liễu Vô Tà chính là Hợp Hoan lão ma. Liễu Vô Tà thu lại tự thân khí tức, chậm rãi bước ra đại điện, ánh mắt rơi vào Hợp Hoan lão ma trên mặt, người này rất lạ mặt, chưa bao giờ thấy qua. Từ trong cơ thể tràn ra pháp tắc đi lên phán đoán, cũng không phải là tiên giới tu sĩ. Theo thiên su xuất hiện, 3000 thế giới các lộ tu sĩ đang không ngừng tràn vào tiên giới, hôm nay là kỳ hạn chót, vẫn là ngoan ngoãn đem sơn trang nữ tử đều giao ra, nếu không đừng trách ta hung ác vô tình, trực tiếp san bằng Vô Cấu Sơn Trang. Hợp Hoan lão ma từ đầu đến cuối không có nhìn một chút Liễu Vô Tà cùng Bảo Viêm tông chủ. Liễu Vô Tà thu liễm khí tức, giờ phút này thoạt nhìn bình thường, Bảo Viêm tông chủ mới vừa chữa trị nhục thân, cảnh giới không hề cao. Lý Trang chủ, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà tiến lên một bước, hướng Lý Mộc Thường hỏi. Ai? Lý Mộc Thường thở dài một tiếng, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Tiên triều bộc phát về sau, Vô Cấu Sơn Trang mặc dù thực lực tổng hợp tăng lên không ít, nhưng thiên địa đại kiếp đến về sau, các đại vị diện cường giả tranh nhau tràn vào tiên giới, gian nan nhất chính là bọn họ những này nhị lưu tông môn trở thành những cường giả kia trong mắt thú săn, tùy ý bọn họ nắm, không giống như là thiên đạo hội có luyện thần khí tọa chấn, dù cho là luyện thần tam cảnh tiến đến cũng rất khó toàn thân trở ra, thực không dám giấu giếm. 10 ngày phía trước núi Trang mấy tên nữ tử đi ra lịch luyện, chẳng biết tại sao liền biến mất, trải qua chúng ta điều tra, các nàng bị người bắt đi. Liền tại 2 ngày trước, Hợp Hoan lão ma tìm tới Vô Cấu Sơn Trang, hạn định chúng ta hôm nay đem sơn trang tất cả nữ tử toàn bộ giao ra, không phải vậy liền san bằng Vô Cấu Sơn Trang. Lý Mộc Thường ngắn gọn đem mấy ngày nay phát sinh sự tình tự thuật một lần, nói xong ánh mắt bên trong mang theo một thân tha thiết, hắn cùng Liễu Vô Tà không thân chẳng quen, không cách nào mở miệng muốn nhờ, bây giờ có thể cứu vãn Vô Cấu Sơn Trang cũng chỉ có Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, phía trước dị tộc xâm lấn tiên giới, hắn liền thành lập đội hộ vệ, chém giết số lớn dị tộc còn có ma tộc, về sau được đến tiên giới tán thành, từ Diệp Hồng Y trong miệng biết được, trừ hắn ra, Bạch Hàn Vũ cũng là thiên tuyển người, không có người so Liễu Vô Tà rõ ràng hơn, thu hoạch được tiên chủ vị trí ý vị như thế nào. Còn có một người, đồng dạng là thiên tuyển người, liền Diệp Hồng Y cũng không biết thân phận của hắn, cực kỳ thần bí, bây giờ dị tộc lại lần nữa đột kích, chính là Liễu Vô Tà thủ hộ tiên giới cơ hội tốt. Có thể được đến tiên giới tán thành, cướp đoạt tiên chủ vị trí, người cũng không phải là tiên giới tu sĩ, vì sao tại tiên giới tàn sát sinh linh? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Hợp Hoan lão ma trên mặt, hướng hắn hỏi. Hợp Hoan lão ma cái này mới quay đầu nhìn hướng Liễu Vô Tà, một mặt vẻ khinh miệt, tiểu tử, ngươi vậy mà lớn lên so ta còn tốt nhìn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hợp Hoan lão ma tình lình một đoạn văn, để Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, hắn vậy mà ghen ghét chính mình so hắn lớn lên càng tốt hơn nhìn. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Liễu Vô Tà không có thời gian dây dưa với hắn, người nào lớn lên càng tốt hơn nhìn cái đề tài này, ngữ khí kéo thấp rất nhiều. Bốn phía không gian lập tức nắm chặt, Hợp Hoan lão ma đôi mắt co rụt lại, trước mắt cái này không đáng chú ý nam tử trẻ tuổi, vậy mà thâm tàng bất lộ, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà một bộ thẩm vấn ngữ khí, để Hợp Hoan lão ma rất không thoải mái, vừa mới nói xong, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, một trường chiều Liễu Vô Tà đánh tới, thanh thế vô song, không hổ là luyện thần nhất cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù. Liễu tiên đế, cẩn thận. Lý Mộc Thường chỉ biết là Liễu Vô Tà chém giết dị tộc, cũng không tận mắt nhìn đến. cho nên không rõ ràng Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Đối mặt Hợp Hoan lão ma công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chớp mắt liền tới, Hợp Hoan lão ma xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Vậy mà tập kích Liễu Vô Tà khuôn mặt, tiểu tử, ta sẽ xé bỏ khuôn mặt của ngươi, để ngươi biến thành thế gian xấu nhất người. Hợp Hoan lão ma phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Mắt thấy bàn tay liền muốn rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Chỉ thấy Liễu Vô Tà nhẹ nhàng giơ tay lên, một bàn tay hung hăng vung ra đi, ba, thanh thúy tiếng bạt tai, vang vọng khắp nơi, chấn động đến xung quanh những cái kia áo trắng kiếm sĩ màng nhĩ đau ngầm ngầm. Bị Hợp Hoan lão ma hất bay những cái kia áo trắng kiếm sĩ, chật vật đứng lên, trước mắt xuất hiện một màn, để bọn họ tư duy rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Oanh, Hợp Hoan lão ma thân thể hung hăng nện vào vách đá bên trong, đâm đến mắt nổi đom đóm, máu tươi hỗn hợp có răng, phun ra đến khắp nơi đều là, vẻn vẹn một bàn tay, liền rút đến Hợp Hoan lão ma gò má trái sưng lên đến, giống như là nửa cái đầu heo. Tê, qua đi tờ nít nửa hơi thời gian, đứng tại đại điện bên trong áo trắng kiếm sĩ, tập thể hít sâu một hơi, bọn họ đối chiến Hợp Hoan lão ma thời điểm, một chiêu liền bị đối phương đánh bại, trước mắt nam tử trẻ tuổi này là ai, thực lực lại muốn so Hợp Hoan lão ma còn kinh khủng hơn. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Hợp Hoan lão ma cho rằng chính mình chủ quan, vừa rồi cũng không xuất tấn toàn lực, mới bị Liễu Vô Tà bắt đến cơ hội, đứng lên về sau, rút ra một thanh đoản kiếm, một cái bắn ra, lại lần nữa chiều Liễu Vô Tà đánh tới, cường hoành luyện thần chi thế, đem Lý Mộc Thường còn có Bảo Viêm tông chủ đánh bay. Đừng nói tham chiến, liền đến gần tư cách đều không có, vừa vặn để ngươi thử xem ta mới sở luyện kiếm thuật. Liễu Vô Tà vẫy tay, Tài Quyết kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, tu luyện phán quyết thất thức về sau, cũng không chân chính ném vào đến trong chiến đấu đi, mượn nhờ cơ hội lần này, làm quen một chút Tài Quyết kiếm uy lực, trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà cần Hợp Hoan lão ma máu đến tế kiếm. Tài Quyết kiếm giơ lên, giống như linh dương móc sừng, một tia vô tình chi ý, càn quét bốn phía, Hợp Hoan lão ma đôi mắt co rụt lại, có loại dự cảm không tốt, tên tiểu tử trước mắt này, lại muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, tên tại trên dây, không phát không được, mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà quạt một bạt tai, lúc này rút đi, chẳng phải là mất hết mặt mũi, hắn tu luyện đã đến thời điểm then chốt, cần đại lượng sử nữ chi huyết, kế bên này chỉ có Vô Cấu Sơn Trang có thể cung cấp, mặt khác siêu nhất lưu tông môn, hắn không dám tiến đến. Vô Cấu Sơn Trang chỉ là nhị lưu thế lực, có thể tùy ý nhắm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hợp Hoan lão ma không hổ là luyện thần nhất cảnh, trong khoảnh khắc, liền huyễn hóa ra tới đếm trăm cái kiếm thuật biến hóa. Đổi lại đồng dạng luyện thần nhất cảnh, muốn đánh giết hắn, thật đúng là không dễ dàng. Vô tình chạm, Hợp Hoan lão ma động một khắc này, Tài Quyết kiếm ầm vang chém xuống, kiếm quang giống như một đạo thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Suy, một sợi huyết tiễn phun ra, Hợp Hoan lão ma thân thể dừng lại tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, vứt bỏ đoàn kiếm trong tay, hai tay gắt gao che lại cái cổ, muốn ngăn cản máu tươi phun ra, răng rác, khả năng là dùng sức quá mạnh, Hợp Hoan lão ma vậy mà bóp gãy cổ của mình, vừa rồi một kiếm kia, Liễu Vô Tà đã chặt đứt Hợp Hoan lão ma cái cổ. Xuất kiếm tốc độ quá nhanh, cho nên Hợp Hoan lão ma không cảm giác được cổ mình bị người chặt đứt. Bịch, Hợp Hoan lão ma không cam lòng chết đi, trước khi chết, đôi mắt nổi lên, một mặt khiếp sợ, thu hồi Tài Quyết kiếm, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng Tài Quyết kiếm uy lực. Vẫy bàn tay lớn một cái, Hợp Hoan lão ma thân thể tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, nhẫn chứa đồ rơi vào chính mình lòng bàn tay, đa tạ Liễu Tiên Đế, thay chúng ta chém giết Hợp Hoan lão ma, cứu vớt Vô Cấu Sơn Trang. Lý Mộc Thường vội vàng từ đằng xa chạy tới, liền kém cho Liễu Vô Tà quỳ xuống, hôm nay không có Liễu Vô Tà, Vô Cấu Sơn Trang từ đó về sau đem không còn tồn tại. Vừa lúc mà gặp, Lý Trang chủ không cần phải khách khí, Liễu Vô Tà xua tay, ra hiệu Lý Mộc Thường không cần khách khí, dị tộc xâm lấn tiên giới, liền tính không có Vô Cấu Sơn Trang cái này việc sự tình, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, chờ sau khi trở về, một lần nữa tổ kiến đội hộ vệ, giữ gìn tiên giới an bình. Liễu Tiên Đế nhanh mời vào bên trong, Lý Mộc Thường thái độ cực kỳ cung kính, mời Liễu Vô Tà tiến vào đại điện nói chuyện, ta còn có sự tình khác, lần này khi đi tới lấy một phần danh sách. Liễu Vô Tà trở lại đại điện, vẫy tay, đại điện bên trong tượng thần chính mình lăng không bay lên tới. Tại tượng thần phía dưới, để đó một tấm thật mỏng trúc mảnh, phía trên rậm rạp chằng chịt tràn ngập chữ danh chữ, cầm tới đồ vật về sau, tượng thần trở lại vụ án bên trên, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Lý Trang chủ, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà hướng Lý Mộc Thường ủi chắp tay, mang theo Bảo Viêm tông chủ rời đi Vô Cấu Sơn Trang. Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, Lý Mộc Thường cái này mới kịp phản ứng, Bảo Viêm tông chủ, ta để phi hành quái thú trước đưa ngươi trở về Thiên Đạo Hội, cụ thể làm sao an bài ta đều viết trong này, giao cho Mộc Thiên Lê tiền bối là đủ. Liễu Vô Tà lấy giấy bút, đem sau đó muốn an bài sự tình, đều viết ở phía trên, để Bảo Viêm tông chủ trước tiên trở về, cầm tới danh sách, hắn muốn bước lên đường báo thù, đây là mối thù của mình, không hy vọng giả cho người khác chi thủ. Vô Tà, vậy ngươi tất cả cẩn thận, Thiên Tử Liên Minh bên kia biết ngươi muốn báo thù, khẳng định sẽ trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Bảo Viêm Tông chủ thấm thía nói. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lấy ra phi hành quái thú. Bảo Viêm Tông chủ đi lên về sau, phi hành quái thú đằng không mà lên, hướng Thiên Đạo Hội phương hướng bay đi. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, đi tới một chỗ không người sơn mạch, lấy ra trúc mảnh, trên đó viết mấy trăm cái danh tự, vượt qua 9 thành danh tự, hắn đều biết, chỉ có số ít danh tự tương đối lạ lẫm, không nghĩ tới liền rất nhiều nhị lưu tông môn đều tham dự. Đem trúc mảnh tu vào nhẫn chứa đồ, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra vô tận sát khí, phía trên có ít người đã bị hắn chém giết, còn lại những người này bây giờ còn sống được thật tốt. Trước đi Thiết Vương Thành, hít sâu một hơi, hướng gần nhất Thiết Vương Thành lao đi. Thiết Vương Thành to lớn vô cùng, thành chủ người xưng Sắt Vương, truyền ngôn hai tay của hắn giống như sắt thép rèn đúc, muốn so người bình thường hai tay rất nhiều, dựa vào một đôi thiết thủ chém giết phía trước thành chủ, đem thành trì đổi thành Thiết Vương Thành. Nhoáng một cái mấy trăm năm đi qua, Sắt Vương chi danh càng ngày càng vang. Kỳ quái là căn cứ Thiên Đạo Hội điều tra, Thiết Vương Thành cũng không quy thuận Thiên Tử Liên Minh. Chương 2964, trường sinh bài vị. Tầm nửa ngày sau, Liễu Vô Tà tiến vào Thiết Vương Thành, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động tiến vào Thiết Vương Thành chỗ sâu. Một chỗ bí ẩn trong phòng tu luyện, Sắt Vương ngay tại bế quan tu luyện, tiên triều phun trào thời khắc, hắn thành công đột phá đến luyện thần cảnh, ngay tại vững chắc cảnh giới, tạch tạch tạch, tại quỷ mâu thăm dò phía dưới, rất nhanh tìm tới phòng tu luyện cửa lớn cơ quan. Ai? Sắt Vương vụt một tiếng đứng lên, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra kinh khủng sát khí, hắn tối kỵ lúc tu luyện có người trước đến quấy rầy. Sắt Vương, đã lâu không gặp. Liễu Vô Tà đóng lại phòng tu luyện cửa lớn, khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt cười tà. Không có Bảo Viêm Tông chủ phần danh sách này, hắn vĩnh viễn nghĩ không ra, Sắt Vương thế mà cũng là vây công hắn người một trong, ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ, cho dù phát sinh đại chiến cũng không có người biết. Liễu tiên đế, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Sắt Vương mặt lộ vẻ mặt kinh hoàng, theo lý thuyết, hắn nhìn thấy Liễu Vô Tà, không đến mức hốt hoảng như vậy, dù sao Thiết Vương Thành cùng Thiên Đạo Hội cũng không có ân oán, nhìn thấy ta có phải hay không để ngươi rất bất ngờ. Liễu Vô Tà đánh ra một đạo cấm chế, phong tỏa cả tòa phòng tu luyện, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, để phòng Sắt Vương cho những người khác truyền lại thông tin. Một khi để bọn họ chạy trốn tới vị diện khác, truy sát liền vô cùng phiền phức. Cho nên Liễu Vô Tà muốn thần không biết quỷ không biết, từng cái chém giết. Liễu tiên đế, ngươi đến vì sao không cho ta biết một tiếng, để ta lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Mau mau mời ngồi. Sắt Vương tướng mạo cương trực công chính, một đôi thiết thủ so người bình thường nhan sắc hơi sâu một chút, bàn tay cường đại vô cùng, đây mới thật sự là to bằng quạt hương bổ bàn tay. Nói xong lấy ra cái bàn bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, mời hắn ngồi xuống nói chuyện, có thể thần không biết quỷ không hay chui vào phòng tu luyện, chứng minh Liễu Vô Tà tu vi cao hơn tại hắn rất rất nhiều. Ngươi hẳn phải biết ta đến vì chuyện gì. Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, ngồi xuống ghế, vẫn như cũ mỉm cười mà nhìn xem Sắt Vương, hy vọng hắn có thể cho chính mình một lời giải thích. Có phải là bởi vì Thiết Vương Thành không cùng Thiên Đạo Hội kết minh? Sắt Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, nửa năm qua này, các đại tông môn đều muốn cùng Thiên Đạo Hội kết minh, mà Thiết Vương Thành một mực không có cái gì động tác, thậm chí đều không có phái người tiến đến. Bất quá Thiết Vương Thành đồng dạng không có phụ thuộc Thiên Tử Liên Minh, một mực bảo trì trung lập. Nói cho ta, năm đó vì sao muốn vây công ta? Ta nhớ kỹ cùng ngươi không oán không cừu đi. Tất nhiên Sắt Vương không chịu nói ra lời nói thật, Liễu Vô Tà chủ động đem điểm phá. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Sắt Vương hai mắt, hắn trong ánh mắt bất kỳ biến hóa nào đều không thể gạt được con mắt của mình. Quả nhiên, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, Sắt Vương đôi mắt chỗ sâu đột nhiên co rụt lại. Năm đó Đoạn Hồn Nhai, hắn nhưng là lợi dụng cấm chế phong tỏa ngăn cản khuôn mặt của mình, lại mặc đặc thù y phục, Liễu tiên đế không có khả năng biết thân phận của hắn. Ta không biết Liễu tiên đế đang nói cái gì. Cái gì vây công? Sắt Vương tiếp tục giả bộ hồ đồ, tay phải một cái lơ đãng động tác, để Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ khinh miệt. Cùng hắn suy đoán một dạng, Sắt Vương quả nhiên tại cho những người khác truyền lại thông tin. Đừng uổng phí tâm tư, tất cả tin tức đều không thể truyền ra ngoài. Liễu Vô Tà ngữ khí lạnh giá, dẫn đến toàn bộ phòng tu luyện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Sắt Vương khóe mắt kéo ra, chính như Liễu Vô Tà nói, tin tức của hắn không cách nào truyền ra ngoài, phòng tu luyện đã sớm bị Liễu Vô Tà khống chế. Liễu tiên đế, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Sắt Vương ngữ khí không còn có vừa rồi mạnh mẽ như vậy, nội tâm vẫn là giữ lại một tia may mắn, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vừa mới qua đi bao lâu, ngươi liền quên Đoạn Hồn Nhai sự tình sao? Liễu Vô Tà nói xong, một cỗ cuồng bạo khí thế quét ngang mà ra, chấn động đến Sắt Vương lui về sau mấy bước. Nghe đến Đoạn Hồn Nhai ba chữ, Sắt Vương thân thể giống như run rẩy một dạng, không tự chủ được run rẩy lên. Đây là hắn cho đến tận này làm đến hối hận nhất một việc. Mặc dù quá khứ hơn 10 năm, mỗi khi hồi tưởng ngày đó một màn, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Vài trăm người vây công, cuối cùng sống sót chỉ có 50, 60 người mà thôi. Hắn vận khí tương đối tốt, đứng đến khá xa mới tránh thoát một kiếp. Ngươi là thế nào biết rõ? Sắt Vương sắc mặt như tro tàn, vô lực ngồi tại Liễu Vô Tà đối diện. Tất nhiên Liễu Vô Tà đều biết rõ, không cần Tiết tiếp tục giải thích, chỉ là hiếu kỳ, Liễu Vô Tà là như thế nào tra đến. Năm đó hắn cũng là người tham dự một trong, cái này ngươi không có tư cách biết, ta chỉ muốn biết, là ai chỉ điểm ngươi, vì sao muốn tham dự trận chiến kia. Liễu Vô Tà không có đề cập Bảo Viêm tông chủ, hắn muốn biết, Sắt Vương vì sao muốn tham dự vào, việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, tham dự liền tham dự. Sắt Vương lắc đầu, không muốn quá nhiều giải thích. Liễu Vô Tà sức chiến đấu, hắn vô cùng rõ ràng, xuất thủ không khác tự rước lấy nhục, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao? Tất nhiên Sắt Vương thừa nhận, Liễu Vô Tà không có tiếp tục hỏi nữa, hỏi hắn còn có cái gì di ngôn, có thể tha qua người nhà của ta sao? Bọn họ không hề biết năm đó sự tình, chỉ cần ngươi đáp ứng, không cần ngươi xuất thủ, ta biết ngụy trang thành tự sát, dạng này liền sẽ không có người biết ngươi đã tới. Sắt Vương sắc mặt như tro tàn, từ bỏ sau cùng giãy giụa, chỉ hy vọng họa không đến người nhà. Năm đó hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới gia nhập chiến đoàn, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Tiên Đế không những không có chết, còn cường thế trở về. Yên tâm đi, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Liễu Vô Tà sở dĩ lặng lẽ đi vào, chính là không nghĩ gây nên những người khác chú ý. Đa tạ, nghe đến Liễu Vô Tà buông tha người nhà của hắn, Sắt Vương trên mặt toát ra mỉm cười, biểu lộ như thả phụ trọng, nói xong, trên thân kinh mạch đứt thành từng khúc, tạo thành tẩu hỏa nhập ma biểu hiện giả dối. Liễu Vô Tà không có ngăn cản, tùy ý Sắt Vương tự sát. Hắn cũng coi là một đời cường giả, trước khi chết cho đầy đủ tôn trọng, Liễu Vô Tà há có thể nhìn không ra. Sắt Vương năm đó cũng là bị ma quỷ ám ảnh, mới gia nhập cướp đoạt thôn Thiên Thần đỉnh đại quân bên trong, cũng không phải là nhận đến Tiêu Vô Pháp đầu độc. Liễu Tiên Đế, thật xin lỗi. Sắt Vương trước khi chết nói ra mấy chữ cuối cùng, vừa mới nói xong, thân thể chậm rãi ngã xuống, qua đi tới 10 hơi tả hữu, Liễu Vô Tà cái này mới lên phía trước xem xét một phen Sắt Vương thi thể, xác nhận triệt để chết mất, cái này mới triệt hồi cấm chế, từ trong phòng tu luyện đi ra, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất chưa hề tới qua. Sau một ngày, Liễu Vô Tà bước vào một tòa sơn mạch bên trong, sơn mạch chỗ sâu có mấy gian đơn giản nhà tranh, bên trong ở một đôi phu phụ trung niên. Liễu Vô Tà đến, nam tử trung niên vậy mà không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngươi cuối cùng vẫn là tìm tới đây rồi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà lần đầu tiên, nam tử trung niên như thả phụ trọng, những năm này hắn trôi qua không hề vui vẻ. Chúng ta qua bên kia nói chuyện. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua nam tử trung niên thê tử, ra hiệu hắn cùng chính mình chuyển sang nơi khác nói chuyện. Yến Nhi, ta đi ra ngoài một chuyến, tối nay liền không trở về ăn cơm, nếu là tối nay không trở về, ngươi liền vân du tứ phương đi thôi. Nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua thê tử của mình, một mặt không muốn nói, nước mắt nháy mắt từ thê tử khóe mắt trượt xuống. Trượng phu từ khi mười mấy năm trước trở lại về sau, lựa chọn mai danh ẩn tích, ở tại nơi này không người sơn mạch, người cũng biến thành trầm mặc ít nói, trong lòng một mực cất giấu sự tình, bất luận nàng làm sao truy hỏi, trượng phu chính là không nói một lời, liền nói chính mình làm sai một việc, bây giờ chính chủ tìm tới cửa, cũng nên đến trả nợ thời điểm. Đi thôi, nam tử trung niên đi đầu một bước, hướng sơn mạch bên ngoài lao đi. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, hai người xuyên qua gần trăm dặm, cái này mới đứng vững. Liễu Tiên Đế, ta không nghĩ giải thích cái gì, chuyện năm đó đã phát sinh, Yến Nhi là vô tội, nàng không hề biết năm đó sự tình, hy vọng ngươi có thể buông tha nàng. Nam tử trung niên ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, một mặt vẻ ước ao, hy vọng Liễu Vô Tà không muốn đại khai sát giới, mấy ngày nay báo thù. Liễu Vô Tà tâm cảnh thay đổi rất nhiều, nội tâm cừu hận, theo thời gian trôi qua, sớm đã không có năm đó mãnh liệt như vậy, trừ chủ mưu Tiêu Vô Pháp bên ngoài, còn có rất nhiều từ mưu, bọn họ mới là đáng chết nhất, giống Sắt Vương, còn có trước mặt nam tử trung niên, bởi vì hám lợi đen lòng, mới cuốn vào trong đó, bản tính cũng không xấu, nhưng buông tha bọn họ, Liễu Vô Tà lại làm không được, dù sao năm đó bọn họ cũng là liệp sát giả một trong. Thê tử ngươi không có tham dự năm đó sự tình, ta tự nhiên sẽ không giết nàng. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn chỉ là báo thù, chỉ thế thôi, không thể để báo thù che đậy cặp mắt của mình, biến thành giết người không chớp mắt ma đầu, cái kia cùng năm đó Tiêu Vô Pháp lại có gì khác nhau? Đa tạ, nam tử trung niên biểu lộ lập tức buông lỏng, quấy nhiễu mười mấy năm khúc mắc, cuối cùng mở ra, đừng có giết ta điển ca. Không biết lúc nào, sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai, Kiều Ứng Nhi tên kia trung niên phụ nhân, cầm trong tay trường kiếm, đánh lén Liễu Vô Tà sau lưng, bọn họ rời đi về sau, trung niên phụ nhân lặng lẽ cùng lên đến, bọn họ ở giữa nói chuyện, nàng không hề biết, thế nhưng nàng biết, người trẻ tuổi trước mắt này, là đến lấy trượng phu tính mệnh, dù có chết, cũng muốn liều mạng với ngươi. Yến Nhi, không muốn, kêu Điển Ca nam tử, quát chói tai một tiếng, vội vàng xông đi lên, ngăn cản thê tử của mình. Không đợi trung niên phụ nhân tới gần, Liễu Vô Tà một trưởng vung ra, lăng lệ trưởng phong, đem trung niên phụ nhân hất bay đi ra. Oanh, thân thể hung hăng nện vào mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, nho nhỏ tiên đế nhị trọng, cũng dám ở trước mặt mình làm càn. Liễu tiên đế, van cầu ngươi không muốn giết nàng, nàng thật không biết năm đó sự tình. Nam tử trung niên ôm lấy thê tử của mình, quỳ xuống đến cho Liễu Vô Tà dập đầu, hy vọng hắn bỏ qua cho mình thê tử, không muốn chấp nhặt với nàng. Điển Ca, những năm này ngươi một mực tại chuộc tội, đã làm đến đủ nhiều, không cần thiết quỳ xuống để xin tha. Ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Thê tử một mặt quyết tuyệt chi sắc, nếu như trượng phu chết rồi, nàng cũng sẽ không sống một mình. Nhìn xem bọn họ phu thê hai người, Liễu Vô Tà không có xuất thủ, mà là quay người hướng bọn họ ở nhà tranh đi đến. Phu phụ trung niên nhìn nhau, yên tĩnh cùng sau lưng Liễu Vô Tà, không biết Liễu Vô Tà trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Liễu Vô Tà đẩy ra cửa phòng, trong phòng bày biện thu hết vào mắt, tại trong phòng vị trí trung tâm, vậy mà còn cung phụng một khối xếp hạng, phía trước trưng bày lư hương, trên đó viết Liễu tiên đế trường sinh vị trí mấy chữ. Đây là ý gì? Liễu Vô Tà chỉ chính mình xếp hạng, hướng Lý Điển hỏi, năm đó ta phạm sai lầm về sau, liền lựa chọn tị thế, tại chỗ này vì ngươi làm trường sinh bài vị, mỗi ngày tại ngươi phía trước sám hối, ta cũng là mấy ngày trước đây mới biết được ngươi trùng sinh trở về. Xếp hạng còn chưa kịp triệt hồi, Lý Điển nói xong, liền vội vàng đem trường sinh bài vị thu lại, Liễu tiên đế đã trùng sinh trở về, tiếp tục để đó trường sinh bài vị hiển nhiên không thích hợp. Chương 2965, thần cốt tứ trọng. Nghe đến Lý Điển giải thích, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, chậm rãi đi đến phòng chính phía trước, ngồi phía bên trái vị trí bên trên, Lý Điển cùng thê tử hai người đứng tại giữa phòng, đại khí không dám thở một cái, bọn họ không biết Liễu Vô Tà sau đó muốn làm cái gì. Lấy Liễu Vô Tà tu vi, chém giết bọn họ giống như đồ sát heo chó đồng dạng. Gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lý Điển cùng thê tử tiếng thở hổn hển, các ngươi rời đi tiên giới, từ đó về sau, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Trầm ngâm khoảng nửa chén trà, Liễu Vô Tà đứng lên, từ Lý Điển bên người bước ra đi, trước khi rời đi, lưu lại một đoạn văn, nhìn xem Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, Lý Điển đột nhiên quỳ xuống đến, chiều Liễu Vô Tà rời đi phương hướng dập đầu ba cái. Đa tạ ân không giết, dập đầu xong về sau, Lý Điển không có chút gì do dự, lập tức thu dọn đồ đạc, mang theo thê tử, rời đi tiên giới, tiến về vị diện khác sinh tồn, một chỗ không người ngọn núi, Liễu Vô Tà lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, tùy ý lạnh lẽo cương phong, từ bốn phương tám hướng thổi tới. Chủ nhân, ngươi vì sao không giết bọn họ? Tố nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Chủ nhân tiêu phí nhiều năm như vậy, từ phàm giới từng bước một quật khởi, mục đích đúng là báo thù rửa hận, bây giờ cựu địch đang ở trước mắt, thế mà buông tha bọn họ, để Tố nương rất là không hiểu. Hắn đã đền bù chính mình phạm sai lầm, giết hắn dĩ nhiên đơn giản, nhưng có thể thay đổi cái gì? Chỉ là tăng thêm sát nghiệt. Liễu Vô Tà lắc đầu, bước vào Lý Điển gian phòng một khắc này, hắn tâm cảnh đột nhiên biến hóa. Loại này biến hóa, nói không rõ, không nói rõ, Tố nương không phải nhân loại, nàng thể ngộ không đến nhân loại tình cảm. Lý Điển mười mấy năm qua, mỗi thiên đô tại nghiêm túc chuộc tội, hắn gặp trừng phạt, xa xa lớn hơn năm đó phạm sai. Lý Điển không đáng chết, nhưng không đại biểu những người khác không đáng chết, chân chính nhận đến hám lợi đen lòng vẫn là số ít. Đại bộ phận đều là có mưu mà đến. Tố nương trầm tư, đi theo chủ nhân bên cạnh những năm này, chứng kiến tình người ấm lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.